Nhật ký của muội thần, chương 30, pháp tắc sinh tồn trong tự nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngã lắm, nam, buổi sáng ngày hôm sau, cả gia đình ba người đều rất tức giận khi nhìn thấy những vết muỗi cắn trên người, đặc biệt là hai vợ chồng chủ nhà. Có vẻ như loài muỗi cũng đã mạnh lên hay sao mà các vết cắn bị sưng to quá trời. Đối với bà vợ thì tai họa này chẳng khác gì như bị trời giáng. Phụ nữ vốn rất coi trọng sắc đẹp và ngoại hình nên nhìn thấy vết thương chằng chịt trên người thì thấy khó chịu vô cùng tận. Buổi sáng chưa kịp làm ăn gì hết mà đã phải gặp chuyện bực mình nhủ thế này rồi. Thật là một ngày tồi tệ. Riêng cô con gái khi nhìn thấy cả hai bố mẹ mình đều chịu chung số phận bị muỗi cắn thì ngoài mặt hô to khẩu hiệu chống muỗi kịch liệt nhưng trong bụng lại cười nở hoa. Dù sao thì cái nhà này không phải chỉ mình cô là nạn nhân và bố mẹ cô sẽ chẳng thể trách cứ cô cái tội đi ngủ không chịu mắc mùng. Đây là một loại quy luật tâm lý của con người. Khi chỉ mình gặp xui xẻo thì rất đau khổ và tuyệt vọng nhưng nếu nhìn thấy người khác cũng chịu chung số phận như mình, thậm chí còn gặp chuyện xui xẻo hơn thì tâm lý lập tức thấy cân bằng và yêu đời trở lại. Để lợi dụng quy luật tâm lý kiểu này trong cuộc sống thì khi muốn khuyên một ai đó đang gặp chuyện đau khổ như thất tình, thất nghiệp, mất tiền, mệt mỏi, stress, thì hãy đưa người đó đến gặp những người có hoàn cảnh tệ hại hơn ở trại trẻ mồ côi, trại người khuyết tật. Tình hình chắc chắn sẽ được cải thiện rõ rệt. Riêng ông bố thì ngoài việc tức giận và khó chịu trong lòng ra thì còn nghĩ đến chuyện tại sao hôm qua đã diệt được rất nhiều côn trùng như thế mà tối lại bị muỗi xông vào nhà như vậy. Vấn đề ở đây không phải vì thuốc diệt trùng kém chất lượng mà bởi vì nhà của mình không kín nên muỗi mới có thể nhân đêm tối mà bay vào. Có lẽ họ cần tiết kiệm tiền để mua các loại cửa sổ bằng lưới sắt nhỏ về thay thế cho các loại cửa sổ kiểu cũ. Vấn đề thứ hai cần phải lo lắng là bị muỗi đốt nhiều như vậy liệu có bị lây nhiễm loại virus nào không? Nếu không có còn đỡ chưa dính vào sốt siêu vi hay sốt xuất huyết thì coi như xong. Lại phải nghỉ đi làm để đi bệnh viện, như vậy sẽ rất mệt và tốn kém. Hát, cuộc sống sao càng ngày càng khó khăn phức tạp như vậy? Trong bữa ăn sáng, bà vợ và cô con gái thi nhau càm ràm và trách móc ông chồng không có biện pháp đối phó với đàn muỗi để cả nhà bị nó hành hạ cả đêm. Ông chồng thì dặn bà vợ đi mua mấy hộp nhang muỗi về để đốt, lại dặn mọi người phải răng mùng và bắt hết muỗi trước khi ngủ. Lần này nhất định ông phải cho lũ muỗi biết tay, không thể để cho bọn chúng hoành hành ngang ngược mãi được. Khoảng tầm 8 giờ sáng thì tôi tỉnh giấc, tinh thần sảng khoái vô cùng. Bình thường muỗi nhà phải dành 3 ngày trời để ngủ và tiêu hóa máu cơ. Tôi từ khi có hệ thống thì không mất thời gian nhiều như thế nhưng vẫn cần phải ngủ nửa ngày để phục hồi cơ thể và các cơ năng. Thế nhưng cùng với mức độ tiến hóa chủng tộc lên level 2 và level 3 thì số giờ ngủ của tôi đã giảm dần. Điều này cũng có nghĩa rằng tôi sẽ mất ít thời gian hơn để phục hồi và cơ thể của tôi cũng ngày càng cường đại. Con người thì thường thức ngày và ngủ đêm nhưng nhiều loại sinh vật trong tự nhiên trong đó có chủng tộc muỗi thì lại có thói quen ngủ ngày săn đêm. Cũng vì vậy mà những loài săn đêm sẽ tiến hóa nhiều theo hướng mắt và mũi tức thị giác và khứu giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thị giác sẽ nhìn được các hình ảnh mà những sinh vật thức ngày không bao giờ nhìn thấy được như các bước sóng ánh sáng, các loại tia bức xạ. Ngược lại, trong mắt các loài ngủ đêm sẽ nhìn thấy một thế giới vô cùng đặc sắc với hàng triệu màu sắc khác nhau. Cho nên mắt của các loài săn đêm còn gọi là linh nhãn hay mắt nhìn thấy linh hồn. Bản chất của linh hồn chính là năng lượng và từ trường mang thuộc tính âm. Linh hồn cũng rất sợ nóng và bức xạ mặt trời cho nên không bao giờ nó xuất hiện vào buổi trưa nắng nóng. Trái ngược lại, mắt của các loài hoạt động ban ngày sẽ gọi là dương nhãn hay phàm nhãn. Chúng tiến hóa theo việc phân biệt đa màu sắc, độ phân giải cao và độ xuyên thấu mạnh. Nói cách khác, nếu muốn nhìn rõ, nhìn xa thì phải là dương nhãn. Muốn nhìn thấy năng lượng, bước sóng, thần thánh, ma quỷ, linh hồn cùng những thứ vô hình, vi tế thì phải là âm nhãn hay linh nhãn. Loài người đôi khi sẽ có những người sinh trùng vào giờ âm, ngày âm, tháng âm, năm âm nên cơ thể sẽ mang thể chất âm và mở được mắt âm dương. Họ cũng rất dễ bị các chúng sinh dưới dạng năng lượng âm ở chiều không gian khác nhập thể, còn gọi là ma nhập, thần nhập, thánh nhập. Họ cũng có thể làm các công việc như đạo sĩ, cô đồng, bà cốt, nhà ngoại cảm, nhà tiên tri. Tuy nhiên số lượng những người đó cũng không có nhiều, đại đa phần bị căn hành hoặc chết sớm. Một số người bất ngờ mở được các thiên phú đặc biệt nhờ vào một trận ốm, bị sét đánh, bị tai nạn giao thông hay đơn giản chỉ là bị chó cắn. Tuy nhiên, các trường hợp như vậy thường không có nhiều không gian để duy trì hoặc tăng trưởng. Sau một thời gian lạm dụng khả năng đặc biệt thì họ sẽ bị đánh trở lại nguyên hình. Ví như trường hợp của nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng, cậu Thủy ở nước Đông Lào chẳng hạn. Vì tôi thức giấc vào buổi sáng nên hóa ra lại chẳng có việc gì để làm cả. Điều này khiến tôi cảm thấy khá buồn tẻ và thời gian trôi qua cũng thật chậm. Một con muỗi rảnh rỗi và cảm thấy buồn tẻ thì làm gì đây? Đi hút nhựa cây hay hút mật hoa ư? Đó cũng là một ý kiến hay, nhưng nói thật thì tôi không còn hứng thú lắm. Tại sao ư? Tại vì chúng quá chậm. Tôi hút nhựa cây liên tục 12 giờ đồng hồ mới tạo thành một ngày thọ nguyên, trong khi đó một giọt máu là có thể giải quyết được tất cả. Tôi quyết định tranh thủ sáng nay đi điều tra xem các nhà xung quanh đây có con mồi nào dễ sơi hay không. Tôi nghĩ đó là những người đang bị bệnh, đang nằm ngủ hoặc trẻ em là đối tượng yếu thế. Rất thích hợp trở thành con mồi của tôi. Trích họ thì sẽ có hiệu suất cao cũng như độ an toàn đảm bảo. Nếu có ai đó nói rằng tôi là loài lấn yếu sợ mạnh thì xin thưa đừng có lầm. Lấn yếu sợ mạnh trong thiên nhiên chính là pháp tắc phổ biến, cá lớn nuốt cá bé nuốt cá bé hơn. Ngay cả với con người cũng chẳng phải như vậy à, quan chức hay phú thương đều có nhiều quyền lợi và quyền lực hơn những người dân thấp cổ bé họng. Các vụ bắt nạt, thôn tính, nuốt chửng các đối thủ nhỏ hơn không phải rất phổ biến hay sao? Nói chung, nhỏ yếu chính là nguyên tội. Nhỏ yếu chính là bàn đạp cho kẻ mạnh dẫm lên. Muốn không bị bắt nạt, muốn không bị người khác dẫm lên người, đạp lên đầu thì hãy phấn đấu để gia nhập nhóm những người mạnh mẽ. Thế giới động vật thì kẻ mạnh chính là kẻ to con, sức mạnh lớn. Với loài người thì kẻ mạnh là những người quyền cao chức trọng, giàu có, danh tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ sẽ có ánh hào quang bên người bảo vệ, có đặc quyền VIP khi đi bất cứ nơi đâu. Cách chương.